Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, toàn viên 8 cấp. Sau cùng 10 đám chướng tu vi chân bảo, đợi ta duy nhất một lần toàn bộ sử dụng hết, không biết có thể hay không đến cấp 9 cấp độ. Ân, trước dùng đến nhìn xem. Có kết quả đằng sau suy nghĩ thêm tiếp xuống tăng lên phương án. Làm xong quyết định, Đai Ly thu nạp tạp nhạp suy nghĩ, chăm chú suy nghĩ tại trước mắt chuyện quan trọng đi lên. Một hơi nuốt vào toàn bộ chân bảo, lập tức cảm nhận được. Bọn chúng hóa thành một loại đặc thù năng lượng, liên tục không ngừng gia nhập trong đan điền, lấp nhập trong óc, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian. Nguyên bản ẩn ẩn đụng chạm đến cảnh giới thành lũy, cấp 6 đến cấp 7, trung giai đến cao giai trở ngại, liền lập tức rõ ràng, vững chắc, bất quá loại biến hóa này còn không có tiếp tục mấy giây. Đồng thời lập tức lại phát sinh kịch liệt cải biến, kiên cố cảnh giới thành lũy, tại năng lượng thần bí viện trợ dưới, tăng thêm thiên phú quang cầu ảnh hưởng dưới. Cũng không có thể hiện ra nó vốn có kiên cố. Cùng cái khác, hồn sư đột phá cảnh giới, đột phá giai cấp thời gian trùng điệp trở ngại so sánh. Đai Ly quá trình tấn cấp, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, tựa như là dùng ngón tay đâm pha lê. Mặc dù pha lê cũng có thể ngăn cản một hồi, nhưng là khí lực dần dần tăng lớn phía dưới, vẫn là có thể nhẹ nhõm đâm thủng nó. Người khác đâm thép khối, Đai Ly đâm pha lê, hoàn toàn là hai loại khác biệt thể hiện. Kết quả tự nhiên cũng biết bày biện ra khác biệt một mặt. Từ đầu đến giờ, thời gian chỉ qua nửa phút, mà Đai Ly cấp 6 thăng cấp 7 chuyến đi, đã nhanh kết thúc. Bất quá, lần này thăng cấp hành trình còn không có triệt để hoàn tất. Đạt tới cấp 7 đằng sau. Đai Ly tu vi còn tại xoa xoa dâng đi lên, cấp 7 sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian. Đai Ly liền từ vừa bước vào cao giai non nớt tuyển thủ, biến thành cấp 7 lão tài xế. Lão tài xế một khi bắt đầu đua xe, cấp 7 thăng 8 cấp thành lũy, cũng ngăn không được loại này mãnh liệt va chạm, kịch liệt tăng trưởng hồn lực. Thế như trẻ tre xông phá 7 thăng 8 cảnh giới thành lũy. Để Đai Ly trong nháy mắt trở thành một vị chân chính 8 cấp hồn sư. Sau đó, loại tăng trưởng này còn tại kéo dài, thực lực tăng trưởng đến 8 cấp đằng sau. Đai Ly hồn lực cùng tinh thần lực vẫn tại vững bước lên cao. Mặc dù tốc độ bắt đầu trở nên chậm, đã không có lão tài xế đua xe tư thế. Nhưng là vẫn không có dừng lại. 8 cấp sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, một đường hướng lên, thẳng đến 8 thăng 9 cảnh giới thành lũy bắt đầu nổi bật. Bắt đầu chặn đường chi hồn lực sông lớn thời điểm, loại này tấn mãnh tăng trưởng tình thế, mới cuối cùng kết thúc. Đóng chặt ánh mắt bỗng nhiên mở ra, Đai Ly nhanh chóng nội thị bản thân. Sau đó phát ra một tiếng lòng tham không đủ thở dài. Đáng tiếc, không có đến cấp 9, 8 cấp cảnh giới đỉnh cao, cho ta thực lực mang đến bộ phận tăng trưởng, xem như có chút ít còn hơn không. Thần cấp phía dưới, cấp 9 đỉnh phong chiến lực tăng trưởng, cũng không thể mang đến chất biến quá trình, mặc dù có tốt hơn một chút siêu quy cách u hồn thiếu nữ. Làm chính mình căn cơ, nhưng là vẫn không cách nào đột phá cấp 9 đến thần cấp chiến lực giới hạn. Phổ thông sinh linh cực hạn lực lượng, cùng nửa người nửa thần chênh lệch, quả thật có chút vượt quá Đai Ly dự kiến. Nghĩ tới đây, Đai Ly theo bản năng nói ra tiếng lòng, Julia cũng là thần cấp, ta làm sao không gặp nàng bao nhiêu lợi hại, cảm giác còn không có ta mạnh đâu. Thế là vội vàng chạy đến chúc Emilia cùng Julia, mơ hồ nghe thấy được một tiếng này mơ hồ nói thầm. Để cái sau trên mặt nổi lên xấu hổ cùng ủy khuất gợn sóng. Bất quá không đợi trong lòng cô bé cảm xúc mở ra, phát giác được người tới Đai Ly, quả quyết sửa lại ý. Thần cấp cao thủ chính là mạnh, dù là ta thăng liền 2 cấp, cũng không đạt được cảnh giới kia. Có Julia vị này lại đáng yêu lại mạnh mẽ muội tử làm bạn gái của ta, thật sự là hạnh phúc a. Ngay thẳng không có che giấu mông ngựa, để lúc đầu muốn sinh khí muội tử một lần nữa vui vẻ mà xem như người đứng xem Emilia, chỉ là nhếch miệng làm khinh thường, liền không tiếp tục để ý đùa giỡn Đai Ly. Tốt rồi, tương đương tốt rồi, không muốn tại cái này múa mép khua môi. Nhanh lên đem Mikoto các nàng thả ra đi, để cho ta nhìn xem nhờ xe tấn cấp các nàng có gì biến hóa. Bạn gái có phân phó, Đai Ly tự nhiên muốn lập tức làm theo. Nhẹ nhàng vỗ một cái bụng, ba vị như là đun sôi tôm bự, sắc mặt đỏ bừng nữ hài trong nháy mắt xuất hiện ở sàn nhà bằng gỗ bên trên. Nhìn xem chóng mặt xếp cùng một chỗ, như là uống say u hồn các muội tử, Emilia cùng Đai Ly lặng lẽ thở dài một hơi. Còn tốt, cuối cùng không có xảy ra vấn đề, cũng không có biến thành cầu vồng người. Duy nhất một lần phục dụng nhiều như vậy chân bảo, nhảy 2 cấp thao tác, thường nhân thật đúng là không nhất định có thể ứng phó tới. Emilia nhả rãnh, Đai Ly nghĩ nghĩ sau cũng không có phản bác, ngược lại là bị trong đó một cái từ ngữ đâm trúng cười điểm Julia. Nhịn không được phát ra vui vẻ tiếng cười vui, cầu vồng người, thật thú vị từ ngữ, đáng tiếc không có thấy tận mắt từng tới, không phải vậy ta nhất định sẽ cho hắn vỗ xuống lưu niệm. Thanh Thúy nhộn nhạo vui cười thanh âm, để Đai Ly cùng Emilia đồng thời nhìn về phía bật cười nữ hài. Sau đó hai người không che giấu được ý cười liếc nhau một cái. Cuối cùng do Emilia mở miệng cười mắng, người cũng không nên ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Nếu để cho Mikoto cùng Kaguya nghe được ngươi nói như vậy, có thể được bóp chết ngươi cái cô gái nhỏ. Mặc dù cầu vồng người quả thật có chút khôi hài. Nghe xong Emilia lời nói, Julia không chỉ có không có ngưng cười, ngược lại càng thêm cười đến gập cả người. Thật đơn giản một cái não bổ, liền cho nàng vui tìm không ra bác. Ha ha, tương đương chơi thật vui. Cầu vồng người Mikoto, Kaguya, ngẫm lại liền phi thường khôi hài. Lần trước nghe đến còn không có kịp phản ứng, lần này xác thực nhịn không được. Tựa hồ nghe đến Julia chế giễu, chóng mặt u hồn muội tử cũng thanh tỉnh lại, lắc lắc vẫn như cũ có chút mơ hồ đầu, kiên trì phát ra phẫn nộ nhìn chằm chằm, bị Mikoto trừng mắt liếc. Julia thốc cuối cùng vẫn thu liễm ý cười, làm ra vẻ không có phát hiện đến từ phía trước quán niệm. Quay đầu nhìn về phía một bên, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Julia vẫn là đối với Đai Ly biến dị đan điền rất hiếu kỳ. So sánh một cái mình bị phong ấn bản nguyên nhuộm thành màu vàng nhạt đan điền, thực sự nghĩ không ra vì sao lại có loại kia kỳ lạ biến hóa. Thanh tú động lòng người tiến đến Đai Ly trước mặt, Julia từ nhỏ bao trùm tại Đai Ly trên bụng, thôi động tất cả năng lượng dung hợp mà thành bản nguyên chi lực, xem như tinh thần lực đến dò xét trong đó tư thái. Đợi thấy rõ Đai Ly đan điền trong không gian kỳ lạ chi cảnh lúc, Julia nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên, cái không gian này cùng tốt nghiệp tháp 99 tầng giống như. Theo lý thuyết đây là nhiều loại bản nguyên chi lực tụ tập thánh cấp cao thủ mới có đặc thù biến hóa, ngươi lại tại cấp 6 thời điểm cho thấy loại này dấu hiệu. Chẳng lẽ là biểu thị ngươi có thể thuận lợi trở thành thánh giả? Bị Julia kiểu nói này, Đai Ly cũng lâm vào trong suy tư, thẳng đến nghĩ không ra cái nguyên cớ thời điểm, hắn mới nói chêm chọc cười mở lên trò đùa. Kết thúc cái đề tài này, ca thành tựu kia là chú định huy hoàng vô cùng. Đừng nói là thánh giả, cho dù là mạnh hơn vị trí cảnh giới, ta đều có cơ hội đạt tới. Coi như không có loại cảnh giới đó, ta đều sẽ trở thành khai thác giả, mạnh mẽ cho nó sáng tạo ra đến. Gia Châu thổi lên trời, nhưng là quen thuộc các muội tử của hắn chỉ là đưa lên một cái liếc mắt. Liền bình tĩnh không thêm để ý tới. Đai Ly đành phải chép miệng một cái, thu hồi khoác lác tư thái. Đợi chơi đùa kết thúc, Mikoto, Kaguya cùng Yukari cũng khôi phục bình thường tư thái, bởi vì thực lực cũng không có chất biến. Đai Ly đem tăng trưởng lực lượng hơi quen thuộc một phen đằng sau, liền dễ dàng thích ứng xuống. Mikoto lôi điện năng lực tăng trưởng gấp bội, trừ cái đó ra cũng không có cái gì biến hóa khác. Kaguya năng lực lần nữa giải tỏa một chút, nguyên bản không cách nào sử dụng cầu đạo ngọc chờ lực lượng, cũng biến thành thông thường thủ đoạn. Cái khác như là Rinnegan, Tenseigen loại hình cường đại thủ đoạn cũng có thể sơ bộ ứng dụng. Về phần nguyên bản năng lực tăng phúc, ngược lại là bị lấy một loạt kinh hỉ cho che giấu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.